Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năm rồi sao? Anh hỏi chính mình. Khi ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt, An Trạch liền cảm thấy cô rất đặc biệt. Trên người có một loại khí chất im lặng, lạnh nhạt, khiến anh bị hấp dẫn thật sâu. Sau khi cùng cô tiếp xúc, anh phát hiện Lâm Nguyệt Nguyệt là một cô gái có thể làm cho người ta yên ổn. Cô chỉ cười nhạt một cái sẽ làm cho người khác có loại cảm giác tâm ổn, yên ổn. Trên người cô có một cỗ hương vị bình yên giữa thế tục, siêu thế tục đan xen. An Trạch biết cô chính là người con gái anh cần tìm. Nghĩ là muốn đến được với cô gái như vậy thì anh không thể nóng vội. Cho đến một năm nay, anh vẫn lấy thân phận học trưởng yên lặng canh giữ ở bên người cô. Muốn cô có thói quen luôn có anh bên người, muốn cô sẽ thích anh. Nhưng là loại ý tưởng này cùng thực hiện tự hồ là sai. Bởi vì một năm nay, thái độ của Lâm Nguyệt Nguyệt đối với anh thủy chung đều là thản nhiên, không lạnh cũng không nóng. Ở trong mắt cô, anh bất quá là một học trưởng mà thôi. Điều này làm cho An Trạch thực thất bại, nghĩ rằng nên thay đổi một chút loại phương thức tiếp xúc này. Nguyệt Nguyệt, đêm nay rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim. Nên chủ động nói ra, An Trạch nghĩ. À, đêm nay em muốn đến thư viện kiểm tra một số tư liệu. Vậy à, vậy anh đi cùng em. Dù sao anh cũng không có việc gì, có thể giúp em. Không cần, em tự mình tìm là được rồi. Vậy được rồi. An Trạch hiểu biết Lâm Nguyệt Nguyệt, nếu anh nhất định phải nói những câu làm cho cô đồng ý để anh đi cùng cô, chỉ làm cho cô càng phản cảm, cho nên anh không miễn cưỡng. Như là không ai quy định An Trạch anh không thể cùng lên thư viện tìm tư liệu. Đêm đó Lâm Nguyệt Nguyệt đi thư viện thật sớm, cô muốn sớm một chút tra xong rồi về phòng ngủ. Trong thư viện, Lâm Nguyệt Nguyệt kiễng mũi chân vươn tay để lấy quyển sách ở giá cao nhất trên kia, như là cô như thế nào cũng không với tới. Lúc này, có người vươn tay lên lấy quyển sách kia. Lâm Nguyệt Nguyệt quay đầu, vừa thấy là An Trạch. An Trạch đối với cô cười, đem sách đưa cho cô. Cảm ơn học trưởng. Lâm Nguyệt Nguyệt tiếp nhận sách. Sau khi nói cảm ơn với An Trạch, thì bắt đầu mở quyển sách kia ra xem có tư liệu cô muốn hay không. Đối với lý do vì sao An Trạch lại ở trong thư viện, cô một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là nghi hoặc. An Trạch nhẹ nhàng mà thở dài. Cô chính là như vậy, cô cũng không hỏi việc của người khác bao giờ. Nếu mình nói cho cô thật sự nghe. Nếu mình không nói cho cô cũng không bao giờ chủ động nói. Lâm Nguyệt Nguyệt chuyên tâm nhìn vào sách. An Trạch cũng không phải không biết xấu hổ mà quấy rầy cô, chỉ có thể ở một bên lặng lặng cùng cô. Ước chừng qua nửa giờ, Lâm Nguyệt Nguyệt rốt cục theo quyển sách rầy kia ngẩng đầu lên. Rốt cục tra xong rồi. Tra xong chưa? Học trưởng. Lâm Nguyệt Nguyệt không nghĩ tới anh còn ở nơi này. Ừ, tra xong rồi. Vậy đi thôi, anh đưa em về phòng ngủ. Lâm Nhật Nguyệt cùng An Trạch một đường không nói gì, đi tới cửa ký túc xá nữ. Đến rồi, hẹn gặp lại. Lâm Nhật Nguyệt xoay người chuẩn bị về phòng ngủ. Nguyệt Nguyệt, An Trạch ở phía sau gọi cô lại. Còn việc gì sao? Nguyệt Nguyệt, anh có chút chuyện muốn nói với em. An Trạch yên lặng nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu xuống cô càng thêm động lòng người. Lâm Nhật Nguyệt ừ một tiếng, sau đó nhìn An Trạch chờ anh nói tiếp. Nguyệt Nguyệt, hai tay đặt tại trên vai Lâm Nguyệt Nguyệt. An Trạch còn thật sự nhìn cô. Học trưởng, có chuyện gì thì nói đi. Lâm Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng mà đẩy ra tay An Trạch đặt ở trên vai cô. Cô không thích như vậy. Hành động của Lâm Nguyệt Nguyệt làm cho An Trạch có chút bị thương. Nhưng đây là cô gái anh muốn, anh sẽ không khinh địch mà bỏ cuộc như vậy. Nguyệt Nguyệt, lời nói kế tiếp anh hy vọng em có thể thật sự nghe. An Trạch vươn tay cầm lấy tay Lâm Nguyệt Nguyệt. Lần này anh nắm thật sự nhanh. Nguyệt Nguyệt, anh... An Trạch muốn thổ lộ với Lâm Nguyệt Nguyệt. Chị Nguyệt. Đột nhiên trong lúc đó toát ra thanh âm cắt ngang An Trạch thổ lộ với Lâm Nguyệt Nguyệt. An Trạch có chút tức giận nhìn về phía người tới. Hạo Hạo. Một bên Lâm Nguyệt Nguyệt nguyên bản đang muốn rút tay mình trong tay An Trạch, sau khi nghe được thanh âm Sở Hạo liền đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn Sở Hạo. Sở phút này cậu là ở khu nhà mới của đại học, em làm sao có thể ở trong này? Sở Hạo cũng không lập tức trả lời Lâm Nguyệt Nguyệt. Giờ phút này lực chú ý của cậu toàn bộ đã ở chỗ tay Lâm Nguyệt Nguyệt đang bị An Trạch cầm. Ở xa cậu đã nhìn thấy chị Nguyệt cùng người kia đứng thật lâu ở trước cửa ký túc xá. Chị Nguyệt, người này là ai vậy? Đi đến bên cạnh hai người, một phen kéo qua tay Lâm Nguyệt Nguyệt đem nắm vào trong tay mình, tràn ngập định ý nhìn người trước mặt xám làm càn nắm tay chị Nguyệt của cậu. Chiều cao cũng tương đương với cậu, tên trước mắt này so với cậu còn đẹp hơn. Anh ấy là học trưởng sinh viên năm 3, An Trạch. Sở Hạo cũng không cùng An Trạch chào hỏi, chính là trừng mắt nhìn anh liếc một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net